Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay, hãy nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Như các bạn đã biết thì ở bên cái kênh Lãng Tâm Kiếm Hào ạ, nó đã ra những cái hồi cũ rồi. Bắt đầu hôm nay thì mình bắt đầu ra lại những cái hồi cũ mới trước mình đã xóa, bao gồm những hồi như 21 này, hồi 24, 25, chắc ngày sau sẽ ra, nhưng hôm nay đã ra hồi thứ 21 rồi. Và cùng lúc đó thì ra tiếp cái hồi mới là hồi thứ 28 ở bên kia. Nó đã ra trước cái hồi này rồi, nếu bạn nào mà chưa coi thì bạn qua đấy coi ủng hộ mình cũng được. Còn không thì bạn cứ coi hết phần 1 rồi tiếp tục qua phần 2. Ok, như các bạn đã thấy thì ở trong câu chuyện này đến bữa nay nó đã gần đến phải phần kết thúc. Hiện tại bây giờ mình cập nhật các bạn là hiện tại bây giờ nó đang đến hồi thứ cái hồi 246 các bạn đang xem này, nó tương đương với là hồi thứ 691. Nó tương đương với chỉ còn khoảng nó còn khoảng 149 hồi gốc nữa là nó sẽ hết rồi. Như các bạn đã thấy thì đang về cuối thì nó sẽ được giải thích một số vấn đề, như là các bạn đã để ý là bữa trước có một cái sự việc mà hầu như là bạn nào cũng nói nó là một cái sự việc gọi là sạn xiết gì đó, những cái sự việc mà thanh niên Tôn Ngộ Không là được dẫn đạo ngay về hoàng tuyền thế giới khi mà thực lực mới chỉ là thánh nhân, lúc đấy là thánh nhân đỉnh phong đi, đáng lẽ là phải về tiểu hoàng tuyền nhưng mà Tôn Không lại được dắt ngay đến hoàng tuyền thế giới luôn. Thì như trong câu chuyện đó giải thích, đó chính là do người của hoàng tuyền thế giới, là do người của hoàng tuyền nguyệt hoàng tuyền đấy cài cắm ở bàn cổ giới và dẫn đạo cái linh hồn của Tôn Ngộ Không tới đó. Và một số cái chi tiết khác thì nó cũng dần dần là được giải thích hết rồi. Và một số bạn thì hay nói là tại sao lúc đầu là giới chủ gần như mạnh nhất rồi mà bây giờ bắt đầu giới chủ thì quá nhiều, đến là thiên tôn bây giờ gần như là quá nhiều luôn. Thì như các bạn đã biết là trong mỗi câu chuyện tiên hiệp nào nó cũng thế mà. Cứ bắt đầu về phần cuối là các thế lực này, các thanh niên bắt đầu triển lộ hết tài năng, một số thanh niên chưa xuất hiện này, một số thanh niên gọi là ẩn giấu mình, bắt đầu đến khi mà giai đoạn cuối thì mới bắt đầu lộ diện để bắt đầu xuất hiện hết. Thì có nghĩa là cái bộ truyện nào cũng thế, bắt đầu về cuối thì các thanh niên tăng lên thực lực rất nhanh, có thể là chỉ trong khoảng một vài năm thì sức mạnh nó tăng lên bằng tu luyện mấy chục năm rồi. Ok, nói chung là mình cũng phải xàm xí hết một đoạn thời gian như vậy để cho nó phù hợp với cái chính sách mới của YouTube. Có nghĩa là mình phải xuất hiện ra một đoạn thời gian như vậy. Ok, có nghĩa là mình đã xuất hiện, mình cảm thấy cũng đủ rồi. Nên là bây giờ chúng ta bắt đầu ngay với hồi thứ 246. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 246, Bạo Quân Tinh Hoàng Tuyền. Nói xong, hắn lần nữa phất tay, bình lùi tất cả mọi người trong đại điện. Sau đó lại liên tục di chuyển pháp quyết, bố trí 3 tầng kết giới cách ly. Lúc này mới nghiêm mặt nói: "Các người cũng biết truyền thừa của ta là tới từ Minh Tôn. Mà phần này truyền thừa là Minh Tôn đã chuẩn bị xong trước khi xảy ra thượng cổ đại chiến. Có thể nói, đây là Minh Tôn đã để lại cho mình một con đường lui. Cho nên đã sớm đem một bộ phận linh hồn, cùng tuyệt đại bộ phận trí nhớ, cùng rất nhiều thứ đã lưu lại ở truyền thừa chi địa. Cho nên, khi tiếp nhận truyền thừa về sau, thực lực của ta trực tiếp bạo tăng đến Thiên Tôn đỉnh phong. Ở trong đoạn truyền thừa đó, thượng cổ đại chiến kỳ thật cũng không phải đơn giản như vậy, mà là một hồi âm mưu. Bởi vì một người trả thù mà đưa dẫn tới toàn bộ vũ trụ bị liên lụy, mà Minh Tôn cùng khai tịch giả, tất cả đều là bởi vì bị người kia âm mưu tính toán nên đều đã vẫn lạc. Mà kẻ đứng sau lưng này chính là lúc trước ta đã nói là thủ lĩnh của thế lực vẫn đang âm thầm giấu kín kia. Người này mới là kẻ cầm đầu, cũng là địch nhân lớn nhất của chúng ta. Đồng thời ta có thể rất rõ ràng nói cho các người biết, người này là tới từ bên ngoài vũ trụ, cũng không phải là người trong vũ trụ của chúng ta. Chỉ có điều, ta cũng chỉ biết đến như vậy. Nhưng theo như ta suy đoán, trong chuyện này, khẳng định còn có đại bí mật. Tề Chiếu vừa nói xong, thì một người ngồi đầu tiên bên trái liền lên tiếng. Hừ, chúng ta đợi ngày hôm nay đã lâu rồi. Chỉ cần có thể bắt lấy người này, ép hỏi ra chân tướng. Lúc trước, thì khẳng định có thể trả lại sự trong sạch cho Minh Thần Quân cùng với Minh Tôn Đại Nhân. Người vừa nói chuyện tên là Minh Đồng, là người mạnh nhất hiện tại của Minh Thần Quân, cũng là thủ hạ đệ nhất hãn tướng của Minh Tôn lúc trước. Minh Thần Quân, quân đoàn trưởng. Mà khi xưa, Thiền Vũ Dạ cũng không phải chính thức quân đoàn trưởng. Lúc trước Minh Thần Quân chiến bại, vốn là Minh Đồng, cũng đã là mất hết nhuệ khí, chuẩn bị lấy cái chết để giải thoát. Thế nhưng về sau, hắn đột nhiên lại nghĩ đến, nếu cứ như vậy mà chết, thì Minh Tôn cùng với Minh Thần Quân nhất định sẽ bị hậu nhân cho rằng là kẻ xâm nhập, vĩnh viễn bị oan. Loại khuất nhục này hắn không thể nào tiếp nhận. Vì vậy ở thời khắc cuối cùng, Minh Đồng đã dẫn đầu một bộ phận Minh Thần Quân chạy trốn. Về sau kéo dài hơi tàn, âm thầm phát triển, rốt cục đã có quy mô như ngày hôm nay. Mà khi nghe được tin có người đã chiếm được truyền thừa của Minh Tôn, Minh Đồng biết rõ thời cơ cuối cùng đã tới. Vì vậy, liền quyết đoán dẫn đầu Minh Thần Quân đầu phục cho Tề Chiếu. Minh Đồng đại nhân nói không sai. Năm đó khai tịch giả bịa đặt chứng cớ vu hãm Minh Tôn đại nhân. Hơn nữa cuối cùng, còn dùng thủ đoạn này để đánh bại Minh Thần Quân, còn để cho Minh Thần Quân phải chịu khuất nhục. Hiện tại chính là thời khắc báo thù. Lúc này đây, chúng ta có thủ báo thù, có oán báo oán. Ngay khi các nơi đều làm ra những chuẩn bị cuối cùng, còn lại mấy đại thần quốc Xích Quân, Chấp Pháp Giả cùng với hai cái thế lực âm thầm kia cũng đều đang hành động. Một đêm này nhất định là một đêm không ngủ, mà cũng đồng thời là đêm cuối của rất nhiều người. Lục đại thần quốc mỗi một phương thần quốc không hạn định, chỉ có thể tiến vào 5 người, tổng cộng 30 người. Thế nhưng, đây chỉ là Chấp Pháp Giả quy định số lượng, chứ không phải chủ nhân Vẫn Lạc Chi Mộ quyết định. Nói cách khác, ngay khi còn chưa tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ, thần quốc một phương kỳ thật cũng đã bắt đầu bị tính kế. Đương nhiên, trước những âm mưu quỷ kế đầy rẫy, tất cả mọi người đi mỗi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Bằng không thì chính là kết cục vạn kiếp bất phục. Sáng sớm ngày thứ hai, đối với rất nhiều người mà nói, đều là một chuyện quá bình thường. Thế nhưng đối với 30 người trong đó mà nói, đây quả thật là một thời khắc vô cùng quan trọng. Trong đó, Hoàng Tuyền Thế Giới giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền, thủ hộ giả Tinh Trầm, Kiếm Tôn Lãng Tầm Kiếm Hào, Huyết Ngục Chấn Thiên Hống Hắc Khôi, Bất Tử Hỏa Phượng Diễm Thần, 5 người đều mặc một thân chiến giáp màu đen, sau lưng áo choàng bay phất phới, quả nhiên là uy phong lẫm lẫm. 5 người lòng bàn tay bóp chặt, sau đó 5 đạo hào quang đồng thời dâng lên, cuối cùng hội tụ đến một chỗ. Ngay sau đó không gian trên đỉnh đầu của bọn họ bỗng nhiên vỡ ra, 5 người lóe lên rồi biến mất. Hoàng Tuyền Thế Giới 5 người tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Tại Vạn Yêu Quốc, giới chủ Linh Uy, Thanh Thổ Đại Đế Giáng Trần, Hỗn Độn Cự Nhân Thiên Thương, Thiên Mệnh Long Vương, Long Thiên, Yêu Thần Phần Yên, 5 người cũng làm thành một vòng tròn. Hào quang lóe lên, 5 người cũng là trong nháy mắt lập tức biến mất ngay tại chỗ. Vạn Yêu Quốc 5 người tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Sáng Thế Thần Quốc giới chủ Tiêu Hòa, thủ hộ giả Nhiệt Hy, Quang Minh Pháp Thần Mộng Lan, Hỗn Loạn Chi Nhãn, Loạn Giác, Sáng Thủy Giả Bàn Cổ, Hỗn Độn Cự Nhân Tộc, Tộc Trưởng Hỗn Vô Linh. 5 người cũng xếp thành một hàng, 5 đạo hào quang sáng lên, bầu trời lập tức môn hộ mở rộng. 5 người cũng biến mất tại chỗ. Sáng Thế Thần Quốc 5 người tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Vạn Thần Điện giới chủ Bất Nhạ Trần, thủ hộ giả Ngạo Vân Trường Cung, Kiếm Thần Phá Quân, Thần Dụ Sư Chi Bắc, còn có một người nam tử khác, thần mang một cây trụ đồ đằng cực lớn. Người này lại là một bộ mặt lạ hoắc, chính là siêu cấp cường giả ẩn thân của Vạn Thần Điện, Chư Thần Đồ Đằng Vong Xuyên. 5 người vây quanh, 5 đạo hào quang dâng lên, hội tụ thành một đạo cột sáng thật lớn. Sau đó 5 người, tính cả đồ đằng thần trụ, tàn biến tại chỗ. Vạn Thần Điện 5 người tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Phương Thốn Linh Giới, giới chủ Mục Đông Thăng, thủ hộ giả Lộc An, thông bối Viên Hầu Viên Tất Tử, Phương Thốn Tù Du Lăng Nhất, lực vô địch bá quyết. Một điều đáng nhắc tới chính là thủ hộ giả Lộc An cùng lực vô địch bá quyết chính là hai vị tuyệt sắc mỹ nữ, hơn nữa còn là tỷ muội thân sinh. Thế nhưng tính cách xác thực là khác xa hoàn toàn. Kết giới Lộc An ôn nhu hiền thục, đối xử với mọi người khoan hậu, nên được xưng là Vạn Thần Công Chúa. Thế nhưng muội muội bá quyết tuy là thần nữ nhi, nhưng tính cách cường mạnh bá đạo, một thân thần lực càng là có 102. Tại Vạn Thần Điện, lúc này đây phái ra hai người này, Bất Nhạ Trần coi như là đã hạ quyết tâm, được ăn cả ngã về không. Năm người cũng đặt bàn tay chung vào một chỗ. Hào quang qua đi, năm người cũng biến mất. Phương Thốn linh giới năm người tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Thường Lan thủy giới, giới chủ Hoàng Triệt, thủ hộ giả Long Tổ, thần dụ sư Diệc Huyên, Vũ Long Long Vương Ngự Ba, Pháp Long Long Vương Văn Ngư. Năm người này đương nhiên, trong đó là có Long Tổ, Ngự Ba cùng Văn Ngư, đều là những khuôn mặt mới. Trong đó Ngự Ba cùng Văn Ngư mới là hai đại Long Vương của Long Tộc. Tu vị đều là thiên tôn sơ cấp. Mà thủ hộ giả Long Tổ kia chính là lão tổ tông của Vũ Long cùng Pháp Long, đã ngủ say đến trăm vạn năm. Lúc này đây, được giới chủ Hoàng Triệt thích từng lại để tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Mà Long Tổ này càng là có tu vi thiên tôn đỉnh phong, là chân chính lão tổ tông. Năm người lòng bàn tay tương ứng, theo tia sáng dâng lên, chậm rãi biến mất. Thương Lan thủy giới năm người tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Tinh thần Diệt Thế Quốc, giới chủ Tê Chiếu, thủ hộ giả Minh Đồng, Âm Dương Kỳ Lân, Yêu Linh Đồ, Kha Mạc. Mà đứng ở bên người Kha Mạc thì là một người nam tử tóc tím. Người này đúng là Linh Uy Tử Kim Kích. Ban đầu ở tuần thiên giới, Tử Kim Kích hóa thành nhân hình, mang theo vô tướng tuyệt tùng của Tê Chiếu. Rồi sau đó, đem vô tướng tuyệt tùng dùng hợp, đã trở thành vô tướng thần binh chính thức. Mà khi hắn biến hóa về sau, tu vị cũng đã là thiên tôn sơ cấp. Chỉ có điều, đã có một cái tai hại, đó chính là hiện giờ, hắn đã không có biện pháp khống chế mình, biến lại trở thành Tử Kim Kích. Bởi vì lúc trước thôn vệ vô tướng tuyệt tùng chính là đã hóa thành hình người. Cho nên, chỉ có dưới sự trợ giúp của Linh Uy mới có thể lần nữa hóa thành Tử Kim Kích. Bằng không thì Tề Chiếu cũng sẽ không lãng phí danh ngạch mà mang theo hắn. Năm người cũng là lập tức biến mất. Đến đây, Lục Đại Thần Quốc, hơn nữa còn có Sáng Thế Thần Quốc, tổng cộng 36 người đã toàn bộ tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Trên thực tế, Sáng Thế Thần Quốc ở tuần thiên giới thí luyện về sau đã bị hạ xuống làm cao cấp thế giới. Theo lý thuyết thì bọn hắn không có tư cách lại tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Mà trên thực tế, Sáng Thế Thần Quốc cũng xác thực không có được chấp pháp giả đưa cho tuần tra lệnh. Chỉ có điều bọn hắn vẫn như cũ là đã chiếm được lệnh bài, do đó tiến nhập Vẫn Lạc Chi Mộ, nhưng lại không phải 5 cái, mà là 6 miếng lệnh bài dành cho 6 người. Sáng Thế Thần Quốc sở dĩ có thể đạt được 6 miếng lệnh bài, tất cả đều là bởi vì Xích Quân. Trước khi Vẫn Lạc Chi Mộ mở ra, Xích Quân thủ lĩnh Tử Lăng liền đã tìm đến Tiêu Hòa, đưa cho Tiêu Hòa 6 miếng lệnh bài. Điều này hoàn toàn là chấp pháp giả cùng với Linh Uy Tế Chiếu cũng thật không ngờ. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến Xích Quân sẽ có tuần tra lệnh. Trên thực tế, cái tuần tra lệnh kia cũng không phải là đồ vật của phương vũ trụ này, mà đó là tuần thiên giả ở ngoại vực chiến trường đạt được. Cuối cùng lại tiến hành luyện chế mới thành tuần tra lệnh như hiện tại. Chỉ có điều, bởi vì Vẫn Lạc Chi Mộ đã mở ra rất nhiều lần, cho nên Xích Quân đã sớm chú ý tới. Bởi vậy, ở trong một lần tiến vào ngoại vực chiến trường, bọn hắn cũng cố ý góp nhặt thứ vật liệu này. Hơn nữa, còn mô phỏng theo tuần tra lệnh, chế ra 20 tấm lệnh bài. Nhưng trong đó, chỉ có 11 miếng là có thể sử dụng. Cho nên Tử Lăng liền đem trong đó 6 miếng, giao cho Sáng Thế Thần Quốc, còn lại 5 miếng sẽ để cho 5 người Xích Quân sử dụng. Cho nên, khi Vẫn Lạc Chi Mộ mở ra, Sáng Thế Thần Quốc 6 người cứ như vậy tiến nhập đi vào. Không thể không nói, đây quả thật là vận khí tốt. Khi tất cả mọi người tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ về sau, Hoàng Tuyền Thế Giới chợt đã xảy ra một sự việc lạ. Khi đám người Nguyệt Hoàng Tuyền cùng với Lãng Tầm Kiếm Hào rời khỏi không lâu, thì Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới, Sang Ngộ Tĩnh cùng với Tiểu Bạch Long 4 người bỗng nhiên lại mất tích. Ai cũng không biết bọn họ là biến mất từ lúc nào, cũng không biết là vì điều gì. Nhưng có tìm tòi như thế nào thì cũng không thấy bóng dáng. Dường như là bọn họ đã hoàn toàn bốc hơi. Vẫn là chỉ mộ cũng như lúc trước mà Tôn Ngộ Không đã tiến vào. Trong này lờ mờ vô cùng. Hoàng Tuyển Thế Giới 5 người xuất hiện chính là một chỗ bờ biển. Bên cạnh chính là Vô Tận Huyết Hải, sóng vỗ ào ạt. Cũng chính là tại đây, trong biển máu, lúc trước Tôn Ngộ Không đã cùng với tiểu hầu tử đi đến cái đảo kia. Nhìn cuồn cuộn biển máu cùng huyết khí đập vào mặt, Nguyệt Hoàng Tuyền mấy người cũng phải một phen cau mày. Chỉ có Hắc Khôi thì là hai mắt tỏa ánh sáng. Những thứ này đối với hắn đúng là đại bổ. Hắc Khôi sở dĩ trở nên như thế, điều này phải nói đến từ lúc Tôn Ngộ Không tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Vụ Minh đã dùng bản thân tính mạng làm đại giá mới giúp Tôn Ngộ Không mở ra được cửa vào. Mà Vụ Minh cũng bởi vì vậy mà triệt để vẫn lạc. Vụ Minh sau khi chết, sinh tử huyết giới đã trở thành một mảnh đại loạn. Tất cả mọi sinh linh vật ở trong Thông Thiên Thánh Tháp đã không còn bị Vụ Minh khống chế. Tất cả huyết linh sinh vật bắt đầu trở nên điên cuồng. Hơn nữa còn bắt đầu thôn phệ lẫn nhau, làm cho sinh tử huyết giới hỗn loạn, khiến cho người giữ cửa là Hắc Khôi cũng nhận lấy liên đới, khiến cho Hắc Khôi cũng phải dùng bản thân huyết khí rót vào cánh cửa đó. Bằng không thì Hắc Khôi tất nhiên sẽ bị bạo loạn huyết khí thôn phệ mà chết. Cho nên hắn nhất định là phải hấp thu đại lượng ngoại giới huyết khí mới có thể duy trì được. Mà hiện tại bây giờ đã có vô tận huyết hải này, thì Hắc Khôi có thể hấp thu đầy đủ huyết khí, rồi đem đại môn sinh tử huyết giới trong cơ thể triệt để phòng kín lại. Tuy rằng như vậy sẽ không thể tùy ý khống chế đại môn lần nữa, nhưng chỉ ít tính mạng sẽ không cần phải lo lắng, mà hơn nữa tu vị cũng sẽ bởi vậy mà tăng vọt. Huyết khí kia đối với hắn đúng là đại bổ chi vật. Chỉ có điều Hắc Khôi cũng là vì Tôn Ngộ Không nên hắn đã lưu lại một lần đặc quyền cuối cùng để mở ra sinh tử huyết giới. Mà tình huống của Hắc Khôi thì đám người Nguyệt Hoàng Tuyền và Lãng Tầm Kiếm Hào cũng biết rõ. Bởi vậy căn bản cũng không cần hắn giải thích gì nhiều. Hắc Khôi mãnh liệt chạy vài bước, thả người nhảy lên, lao vào huyết hải. Có thể nói Vụ Minh chết, cùng hồng hoang cổ giới bị hủy diệt, đã khiến cho thực lực của vị đại nhân kia bị đả kích nghiêm trọng. Điều này cũng khiến cho đám người Tôn Ngộ Không về sau đối phó với vị đại nhân kia trở nên đỡ gian nan hơn rất nhiều. Hồng hoang cổ giới, đó là vị đại nhân kia lợi dụng phệ linh trùng chế tạo khối lỗi binh sĩ. Đây cũng là vì sao khi Đường Tam Tạng mất trí nhớ về sau vẫn một lòng muốn đi đến hồng hoang cổ giới. Đáng tiếc là kế hoạch này đã bị Tề Chiếu trong lúc vô tình phá hủy. Đây cũng coi như chính là nhân duyên trùng hợp. Hắc Khôi, chuyến đi này ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng. Chúng ta trong khoảng thời gian này cứ ở quanh đây thăm dò. Sắp tới chắc hẳn cũng phải là một phen khổ chiến. Kiếm Hào, ngươi thử xem có thể liên lạc với những người còn lại hay không. Chúng ta hiện tại chỉ có 5 người, đúng là rất nguy hiểm. Tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ về sau, tình cảnh liền trở nên hết sức nguy hiểm. Không những là nguy hiểm đến từ bản thân của Vẫn Lạc Chi Mộ, càng là đến từ chính những đối thủ xung quanh. Bởi vì chấp pháp giả mệnh lệnh một phương tần quốc, đều có người tiến vào là 5 người. Nếu như ở chỗ này gặp phải địch nhân, thì đích thị phải là một hồi ác chiến. Mà nếu như số lượng của đối thủ đông hơn, vậy thì tương đối là nguy hiểm. Lúc này đây tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ, nhất định sẽ đều là siêu cấp cường giả của mỗi thế lực. Kém cỏi nhất cũng có thể chính là Thiên Tôn. Ở trong Vẫn Lạc Chi Mộ, một trận chiến cuối cùng này, nếu như kẻ nào có thực lực ở dưới cảnh giới Thiên Tôn, khẳng định chớp mắt cũng sẽ bị giết chết ngay. Có thể nói hiện tại, bên trong Vẫn Lạc Chi Mộ 7 thế lực, tổng cộng 36 người, toàn bộ đều là Thiên Tôn cường giả. Ngày đó ở trước kia trong vũ trụ này cũng không có quá nhiều thiên tôn như vậy. Mỗi một vương thần quốc nhiều nhất cũng chỉ có 2 đến 3 người. Nhưng bây giờ vì một trận chiến cuối cùng này, chỉ sau hơn 80 năm, tất cả các thần quốc đều là đã dùng hết mọi thủ đoạn, không để ý đến bất kỳ tổn hao nào, tận dụng mọi khả năng để gia tăng số lượng thiên tôn cường giả của thế lực mình. Mà kết quả cuối cùng chính là cho dù cả một thần quốc yếu nhất cũng có chừng từ 8 gã thiên tôn. Mà như Vạn Yêu Quốc cùng với Sáng Thế Thần Quốc, thiên tôn cũng không hề dưới 10 người. Điều này ở trước kia là không hề ai dám tưởng tượng. Tựa hồ trong vũ trụ thoáng cái liền biến thành giới chủ nhiều như nấm, thiên tôn đi dạo khắp nơi, Chỉ có điều, những vị thiên tôn này đến cùng có bao nhiêu cân lượng và sức mạnh, thì cũng phải đến khi chiến đấu thật sự thì mới biết được. Cũng cần phải biết rõ, coi như là đồng dạng cảnh giới, thì sức chiến đấu cũng có sự phân chia mạnh yếu. Mà đối với thiên tôn cảnh giới, thì sự chênh lệch ở trong đó sẽ càng rõ ràng hơn nhiều. Lúc trước, cửu đại thần quốc đều còn y nguyên, chín vị giới chủ liên thủ cũng đánh không lại một mình tuần thiên giả. Đó chính là một minh chứng tốt nhất. Mà cần phải biết rõ khi đó, chín đại giới chủ đã có 6 người bên trong chính là thiên tôn. Cho nên từ hôm nay trở đi, vẫn là chỉ mộ khẳng định sẽ trở thành một nơi gió tanh mưa máu. Rất nhanh, Lãng Tâm Kiếm Hào liền có chút ít phiền muộn nói: "Đại nhân, ở chỗ này thần trí của ta chỉ có thể dò xét được trong phạm vi ngàn mét và bị quấy nhiễu rất mạnh." Nguyệt Hoàng Tuyền cũng nhẹ gật đầu. Trước kia cũng đã có rất nhiều người từng tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ, những tin tức mang về cũng rất có hạn, nhưng cũng giúp chúng cho mọi người đối với Vẫn Lạc Chi Mộ đã có thêm một chút hiểu biết sơ qua. Vẫn Lạc Chi Mộ nơi đây đúng là nguy cơ tứ phía, thần thức dò xét cơ bản cũng hoàn toàn mất đi hiệu lực. Hơn nữa ở chỗ này rất khó để hấp thu đầy đủ linh lực, cho nên việc tiết kiệm sức lực cũng là một điều rất quan trọng. Nơi đây làm trung tâm, bán kính khoảng 3.000 thước, tiến hành dò xét lần thứ nhất. Tất cả mọi người cần phải bảo trì cảnh giác, mặt khác nhớ rõ tiết kiệm linh lực. Tuy chúng ta có thể mang theo đầy đủ đan dược để bổ sung, thế nhưng nếu gặp địch nhân, sẽ không có thời gian mà phục dụng. Trong Vẫn Lạc Chi Mộ này, thần thức dò xét chỉ vẹn vẹn có 1.000 thước, hầu như cùng thị lực quan sát cũng không có khác biệt bao nhiêu. Cho nên cũng liền không ai lãng phí thần thức đi dò xét. Lúc này các thần quốc còn lại cũng đã bắt đầu hành động. Bọn hắn kỳ thật cũng đều là lần đầu tiên tới nơi đây. Trước kia mặc dù nghe nói qua một ít thông tin bên trong, nhưng cũng cần phải tận mắt trông thấy mới tin là thật. Mà khi tất cả mọi người còn đang dò xét, một hồi đại nguy cơ nhằm vào Hoàng Tuyền thế giới đã lặng yên mở ra. Đối với chấp pháp giả mà nói, rất nhiều chuyện, tuy rằng bọn hắn có đôi khi cũng sẽ bất lực, nhưng thân là những kẻ đang thống trị vũ trụ hiện tại, bọn hắn vẫn có rất nhiều thuận tiện. Cũng tỉ như nói lúc này đây, khi Vẫn Lạc Chi Mộ mở ra, mấy lần trước, bởi vì cũng không có tình huống gì đặc biệt, cho nên chấp pháp giả đặc biệt là tuần thiên giả cũng không có quá nhiều can thiệp. Người tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ sống hay chết, toàn bộ đều là dựa vào chính mình. Thế nhưng hiện tại thì khác, lúc này đây là một lần trọng yếu nhất. Cho nên đám người chấp pháp giả cũng không ngại làm ra một chút thủ đoạn. Mà những thủ đoạn này, ngay khi chấp pháp giả phân phát tuần tra lệnh cũng đã bắt đầu. Tuần thiên giả tại đây tổng cộng đã làm ra 3 thủ đoạn nhỏ. Thứ nhất chính là đã động tay động chân lên tuần tra lệnh. Thứ hai chính là tiến hành bố trí đối với địa điểm khi tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Thứ ba, 8 người tuần thiên giả cũng không có trước tiên tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Về phần vì sao như thế, có lẽ cũng chỉ có một mình tuần thiên giả mới biết được. Cho nên khi Vẫn Lạc Chi Mộ vừa mới mở ra, Hoàng Tuyền thế giới liền đã phải nghênh đón một hồi nguy cơ cực lớn. Tất cả tuần tra lệnh của mọi người đều bị động tay động chân. Chỉ là trong đó cũng có sự khác nhau. Vạn Yêu Quốc cùng Minh Thần Diệt Thế Quốc, tất cả mọi người đều là có thể cảm nhận được tuần tra lệnh của tất cả các thần quốc còn lại. Nói cách khác, tại nơi này, thần thức chỉ có thể dò xét được trong vòng mấy ngàn thước. Nhưng Vạn Yêu Quốc cùng Minh Thần Diệt Thế Quốc thì lại biết được rất rõ ràng vị trí của những người còn lại. Điều này đã giúp cho bọn họ ngay từ lúc đầu đã chiếm được ưu thế rất lớn. Không chỉ có như thế, Vạn Yêu Quốc cùng Minh Thần Diệt Thế Quốc còn có thể thông qua tuần tra lệnh để liên hệ lẫn nhau. Tùy phạm vi có hạn chế, nhưng đây tuyệt đối có lợi hơn những phe khác rất nhiều. Còn lại tất cả thì đều không có loại công năng này. Ngược lại thì tuần tra lệnh của bọn họ còn có thể phát ra một loại sức mạnh chấn động vô cùng đặc biệt, mà bọn họ gần như là cũng không hề cảm nhận thấy. Thế nhưng, đối với những sinh vật bên trong Vẫn Lạc Chi Mộ mà nói, vậy đơn giản chính là con mồi béo bở, tỏa ngát hương thơm. Vẫn Lạc Chi Mộ mở ra một canh giờ, Người của Hoàng Tuyền Thế Giới đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ dò xét xung quanh. Nhưng khi bốn người bọn họ lần nữa tụ tập lại một lượt về sau, thì biến cố đã xảy ra. Lúc này Nguyệt Hoàng Tuyền sắc mặt có chút khó coi. Không nghĩ tới mới nhanh như vậy mà đã phải chiến đấu. Nguyệt Hoàng Tuyền, Lãng Tầm Kiếm Hào, Diễm Thần cùng với Tình Trầm, bốn người dựa lưng vào nhau, nhìn địch nhân đã vây kín xung quanh, trong nội tâm đều có chút khẩn trương. Lúc này chỉ mới vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền đã gặp phải tình huống nguy hiểm. Chung quanh bốn người họ đúng là Vạn Yêu Quốc Linh Uy dẫn đầu 5 người, cùng Minh Thần Diệt Thế Quốc Tề Chiếu cũng dẫn theo 5 người. 10 người tất cả đều là vẻ mặt nở nụ cười vô cùng nhẹ nhõm. Hoàng Tuyền đại nhân hữu lễ, tại hạ Linh Uy, Vạn Yêu Quốc tần nhiệm giới chủ. Mà vị này thì là giới chủ Minh Thần Diệt Thế Quốc Tề Chiếu. Chúng ta kỳ thật cũng coi như là người quen cũ. Thế nào, Nguyên Hoàng Tuyền đại nhân cũng muốn nói gì chăng? Nể tình chúng ta đều là cố nhân. Ta cho người một cơ hội để lại di ngôn. Linh Uy lúc này mặc một thân bạch y, một đầu tóc tím buộc ở sau ót. Quả nhiên là anh tuấn tiểu sái, không thẹn với danh hiệu đệ nhất Mỹ Nam của cửu đại thần quốc năm đó. Mà lại nói đến Tề Chiếu thì đã thay đổi rất nhiều. Đầu tiên là tóc của hắn đã hoàn toàn biến thành màu trắng bạc, một thần tuyết hòa chiến giáp. Tay không, cứ im lặng không nói đứng ở nơi đó. Tuy nhiên, lại mang đến cho người ta một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Nguyệt Hoàng Tuyền nghe xong chậm rãi thở vào nhẹ nhõm, cũng không có bao nhiêu bối rối. Thật sự không nghĩ tới, mới ngay từ đầu, chúng ta đã bị tính kế. Quả nhiên là hảo thủ đoạn. Xem ra, đây là đã bố trí từ trước. Ngay cả việc chúng ta xuất hiện ở gần huyết hải, chỉ sợ cũng là cố ý. Nếu như ta không đoán sai, thì vị trí mà các người xuất hiện, có lẽ cũng là ngay ở bên cạnh chúng ta. Cái ta muốn hỏi chính là vấn đề này. Nguyệt Hoàng Tuyền rất tỉnh táo, khiến Linh Uy cũng có chút khó chịu. Ta nghe nói người của Hoàng Tuyền Thế Giới, nếu như muốn ra khỏi thần quốc, cũng chỉ có một phương pháp, chính là tìm lấy được một bộ thần thể phù hợp, để cho linh hồn dung hợp đi vào, do đó phục sinh. Chỉ có điều làm như vậy, kết quả chính là linh hồn cùng thân thể sẽ triệt để hòa lại làm một. Đối với loại tình huống này, ta thật đúng là rất hiếu kỳ. Hôm nay, nếu như gặp được Nguyệt Hoàng Tuyền đại nhân, vừa vặn để cho ta hiểu rõ tâm nguyện. Về phần vấn đề của người, hắc hắc, chờ người đã chết ta sẽ nói cho người biết. Mau động thủ. Linh Uy lại là hạng người gì? Hắn cũng sẽ không phạm phải những sai lầm sơ đẳng. Đó là khinh thường đối thủ. Sư tử vồ thỏ cũng nên vận hết toàn lực. Đạo lý kia, Linh Uy là vốn rất rõ ràng. Cho nên, hắn sẽ không mất thời gian mà giải thích bất kỳ điều gì. Linh Uy ra lệnh một tiếng, 8 người lập tức liền vọt tới. Đối phương chỉ có 4 người, cho dù là Linh Uy cùng Tề Chiếu không ra tay, cũng là 2 đấu với 1. Không ngoài ý muốn, thì tiêu diệt đối phương cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa bên trong 8 người này còn có yêu linh đồ cùng Kha Mạc. Còn có bao nhiêu thời gian nữa? Tề Chiếu nhìn một đoàn người đang giao chiến, hỏi lên một câu như vậy. Tầm khoảng 1 canh giờ, chúng ta phải trong thời gian này giải quyết xong bọn hắn. Bằng không thì cũng chỉ có thể rút lui. Tốt, hai ta cũng nên ra tay, xem thường đối thủ vĩnh viễn là sai lầm. Linh Uy nhẹ gật đầu. Sau đó hai người cũng làm mấy cái lập lòe gia nhập vào chiến đoàn. Đám người Nguyệt Hoàng Tuyền vốn là đã rơi vào hạ phong, lập tức áp lực lại gia tăng. Linh Uy cùng Tề Chiếu cũng không có đặc biệt công kích ai, mà là di chuyển qua lại không ngừng trợ giúp. Chấp pháp giả đối với vị trí xuất hiện của tất cả các thần quốc đã tiến hành can thiệp. Tựa như Nguyệt Hoàng Tuyền đã nói, Vạn Yêu Quốc cùng Minh Thần Diệt Thế Quốc chỉ cách đám người Hoàng Tuyền Thế Giới có mấy vạn thước. Mà Tề Chiếu cùng Linh Uy, dứt khoát, chính là xuất hiện ở cùng một chỗ. Không chỉ có như thế, địa điểm xuất hiện của Hoàng Tuyền Thế Giới cũng là trải qua một phen tính toán. Đầu tiên, ở bên cạnh huyết hải, Tuần Thiên Già đối với Hắc Khôi đã hiểu rất rõ. Chỉ cần thấy được nơi này, hắn có lẽ sẽ lập tức nhảy vào để hấp thu huyết sát chi lực. Tiếp theo nơi đây, cũng không có nhiều quái vật gì cường đại có thể giúp cho Linh Uy cùng Tề Chiếu, có được đầy đủ thời gian để giải quyết hết đám người của hoàng tuyền thế giới. Số lượng gấp đôi, hơn nữa linh uy cùng tê chiếu đều đã là thiên tôn đỉnh phong. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, thì hoàng tuyền thế giới bốn người đúng thật là lành ít dữ nhiều. Nguyệt hoàng tuyền bất quá cũng mới chỉ là thiên tôn trung cấp. Nếu không phải linh uy cùng với tê chiếu sợ hãi bốn người Nguyệt hoàng tuyền, thì dưới tình trạng tuyệt vọng liền muốn đồng quy vô tận, hai người bọn họ đã sớm trực tiếp xuất thủ. Cách làm như bây giờ vì chính là muốn để cho đám người Nguyệt hoàng tuyền giữ lại chút hy vọng, rồi cứ thế tiêu hao linh lực của bọn họ. Chờ đến khi bọn hắn phát hiện đã không còn đường trốn chạy, đến lúc đó có muốn tự bạo cũng đã quá muộn. Bốn người lúc ấy cũng đã không còn ở trạng thái đỉnh phong, làm sao có thể là đối thủ của linh uy cùng tê chiếu. Mà kỳ thật, chỉ cần hai người bọn họ toàn lực ra tay, thì bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng đối phương. Chỉ có điều cần nhắc trong nơi này rất khó để khôi phục, cho nên đã một phen suy tính về sau mới áp dụng phương pháp như hiện tại. Đám người lãng tâm kiếm hào hiện tại cũng nhận ra tình huống trước mắt. Nhưng Nguyệt Hoàng Tuyền chưa từng bao giờ khi đang chiến đấu mà lại vứt bỏ chiến hữu. Tuy rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thật sự sẽ phải chết. Và một khi đã chết thì cái gì cũng không có. Nhưng Nguyệt Hoàng Tuyền vẫn như cũ lựa chọn tiếp tục chiến đấu. So cùng với việc sống tạm, không bằng oanh liệt mà chết. Thật khốn kiếp, không được, không thể đánh tiếp. Linh uy, mau tới đây, yêu linh đồ đã muốn thức tỉnh. Ngay lúc lãng tầm kiếm hào vừa đánh vừa xích lại gần, chuẩn bị để tạo cho Nguyệt Hoàng Tuyền một cơ hội, thì Khả Mạc bỗng nhiên la lớn, đồng thời trực tiếp rời bỏ đối thủ trước mắt. Cả người cuốn một vòng, liền đã rơi vào trên bờ vai của yêu linh đồ. Hai chân trực tiếp đạp trên vai, đồng thời trở tay bắt được hai tay của yêu linh đồ. Chỉ có điều, yêu linh đồ kia chẳng biết tại sao, lại tự hồ có vẻ cũng chẳng hề phát giác gì. Liền như vậy đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Thế nhưng, theo trong cơ thể của hắn chợt tàn mát ra một loại khí tức cực kỳ khủng bố. Khả Mạc vừa mới nói xong, vạn yêu quốc mấy người, tất cả đều là sững sờ. Lập tức quay đầu, nhìn về phía hai người bọn họ. Khi cảm nhận được khí tức kinh khủng kia về sau, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Đáng chết, ta biết ngay, nhất định sẽ gặp chuyện không may. Để cho người này đi ra chính là một điều sai lầm. Lòng Thiền sắc mặt trở nên rất khó coi. Cảm thụ được khí tức kia đã khiến cho hắn đều có chút run rẩy, không khỏi phải oán trách một câu. Bên cạnh, Thiên Tương sắc mặt cũng hết sức khó coi, nuốt nước bọt rồi nói. Có lẽ không sao đâu, Linh Uy đại nhân đang ở nơi đây, hơn nữa còn có Khả Mạc, có lẽ không dễ dàng thức tỉnh như vậy. Vạn yêu quốc mấy người đột nhiên ngừng công kích, khiến cho đám người diễm thần đều có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, bọn hắn cũng cảm thấy trên người yêu linh đồ phát ra khí tức khủng bố. Lập tức mặt xám như tro. Đã đến cảnh giới này thì cho dù đối thủ có thực lực như thế nào, thì vẫn phải tự mình giao chiến mới biết được. Chỉ có điều, khi bọn hắn cảm nhận được khí tức kia về sau, cũng rất rõ ràng mà hiểu rằng, đây vốn không phải là thứ mà mình có thể chống lại. Người kia là ai? Vì sao lại khủng bố đến như thế? Chỉ có điều luồng khí thế kia duy trì cũng chưa được bao lâu. Dưới sự hợp lực của Linh Uy cùng Khả Mạc, cũng bắt đầu dần dần tàn đi. Khi Linh Uy đem một đạo ấn phủ cuối cùng đánh vào cơ thể yêu linh đồ, thì khí tức khủng bố kia rốt cục đã biến mất. May mắn phát hiện kịp lúc, hiện tại cũng không phải là thời điểm để cho hắn hiện ra. Được rồi Khả Mạc, người dẫn hắn đi sang một bên, không thể lại để cho hắn tiếp tục chiến đấu. Kế tiếp, ta sẽ tự mình ra tay. Linh Uy nói xong, Khả Mạc cũng khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp khiêng yêu linh đồ đã hôn mê từ lúc nào, đi tới một bên. Thất thần làm gì, mau tranh thủ thời gian tiêu diệt bọn hắn, thời gian không còn nhiều đâu. Nói xong, Linh Uy thân hình lóe lên, liền xông về phía Nguyệt Hoàng Tuyền. Nguyệt Hoàng Tuyền là giới chủ, cũng là kẻ đứng đầu của đám người kia. Chỉ cần Nguyệt Hoàng Tuyền đã chết, bọn hắn tuyệt đối sẽ sinh lòng thoái ý. nhìn Linh Uy rốt cuộc tự mình ra tay, hơn nữa còn mới vừa đã đến nhắm đến chính mình. Nguyệt Hoàng Tuyền trong nội tâm lại bỗng nhiên thở dài một hơi. Linh Uy, người vĩnh viễn không nên xem thường địch nhân của người. Người cho rằng người đã là vô địch. Một thanh âm vô cùng cuồng ngạo phát ra, vẫn luôn là một bộ dáng văn nhược thư sinh. Nguyệt Hoàng Tuyền tại thời khắc này, toàn thân y phục bỗng nhiên bắt đầu không gió mà bay, tóc dài phiêu động. Cả người đều tràn đầy một loại khí thế bá đạo vô song. Nguyệt Hoàng Tuyền là Hoàng Tuyền thế giới giới chủ, nhưng hắn đồng thời còn có một thân phận khác, đó chính là Bạo Quân. Bạo Quân Nguyệt Hoàng Tuyền, đây mới chính thức là danh tự thật sự của hắn. Mà khi tiến vào trạng thái Bạo Quân thì cần đem chân giới thiền bì tiến hành vượt qua hoàn mỹ dung hợp mới được. Thế nhưng vừa rồi chiến đấu bộc phát quá mức đột ngột. Vốn Nguyệt Hoàng Tuyền lấy định thông qua vài lời để kéo dài thêm thời gian. Thế nhưng Linh Uy căn bản là không để cho hắn có cơ hội này. Mà vừa rồi khi yêu linh đồ đột ngột bộc phát, Nguyệt Hoàng Tuyền đã liền thừa cơ dùng hợp vào chấn giới thiền bi chấn hồn đệ ngũ hào. Bạo Quân rốt cục hàng lâm. Lúc này Nguyệt Hoàng Tuyền tu vị đã đạt đến thiên tôn đỉnh phong, bằng với khả năng của Linh Uy, hơn nữa có được sức mạnh càng thêm cuồng bạo. Hai người cơ hồ là giống như hai quả thiên ngoại lưu tinh ầm ầm đụng vào nhau. Tiếp theo mà đến thì chính là giao tranh cực kỳ cuồng liệt. Không thể không nói, dưới trạng thái Bạo Quân, Nguyệt Hoàng Tuyền mới thật sự là Nguyệt Hoàng Tuyền. Kỳ thật thực lực cường hãn không chút nào thua Linh Uy nửa phần. Hai người chiến đấu cuồng dã và kịch liệt, nhưng trong thời gian ngắn chỉ sợ là không thể nào phân ra thắng bại. Ngay khi Nguyệt Hoàng Tuyền đã tiến vào trạng thái điên cuồng, trong sân bỗng nhiên lại truyền đến một tiếng kêu khẽ. Bạo Quân Tinh Hoàng Tuyền lâm thế. Một tiếng vừa rồi chính là xuất hiện từ miệng của Tinh Trầm. Với tư cách Hoàng Tuyền thế giới thụ hộ giả, cường giả mạnh thứ hai tại Hoàng Tuyền thế giới, giờ khắc này nàng ta rốt cuộc cũng bạo phát toàn bộ sức chiến đấu. Hơn nữa còn càng là làm cho người ta thập phần kinh ngạc. Cùng với Nguyệt Hoàng Tuyền giống nhau như đúc, vậy mà cũng là tiến nhập vào trạng thái Bạo Quân. Kỳ thật đó cũng không phải là Tình Trầm giấu giếm, lúc trước không có lấy ra thực lực chân chính, mà là bởi vì nàng ta nếu như muốn bộc phát ra toàn bộ thực lực thì phải có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là Nguyệt Hoàng Tuyền cũng đã đi vào trạng thái Bạo Quân. Chỉ khi có như vậy, Tình Trầm mới có thể bộc phát toàn bộ sức chiến đấu. Hơn nữa cũng không có ai biết Hoàng Tuyền thế giới thủ hộ giả kỳ thật cũng không phải gọi là Tình Trầm, mà phải gọi là Tinh Hoàng Tuyền, Nguyệt Hoàng Tuyền thân muội muội. Bạo Quân Nguyệt Hoàng Tuyền cùng Bạo Quân Tinh Hoàng Tuyền chính là hai cường giả mạnh nhất của Hoàng Tuyền thế giới, hai gã thiên tôn đỉnh phong. Nguyệt Hoàng Tuyền đối mặt Linh Uy, Tinh Hoàng Tuyền tự nhiên cũng tìm lấy tay chiếu. Bốn gã thiên tôn đỉnh phong lập tức chiến vào một đoàn. Thế nhưng mặc dù là như vậy, trong sân tình huống cũng không có chuyển biến gì quá lớn. Hoàng Tuyền thế giới một phương liền chỉ còn lại Lãng Tâm Kiếm Hào cùng với Diễm Thần. Hơn nữa lúc này hai người bọn họ mỗi người đều phải đối phó với ba gã địch nhân, tình huống vẫn như cũ là cực kỳ hung hiểm. Diễm Thần huynh đệ, tiếp tục như vậy nữa thì chúng ta liền thật sự một người cũng không chạy được. Hãy để ta chặn lấy sáu người này, người đi giúp đỡ giới chủ, nhất định phải giúp cho giới chủ đào tẩu. Diễm Thần cũng vừa chật vật chống đỡ vừa nói. Đúng, huynh đệ chúng ta hoặc là đồng sinh hoặc là cộng tử. Chỉ có điều, Nguyệt Hoàng Tuyền thì lại khác. Được, huynh đệ, nơi đây liền phải giao cho ngươi rồi. Nói xong, Diễm Thần đột nhiên cứng đờ lại. Mấy người đang vây công, đời nào chịu bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Lập tức, Minh Đồng một trưởng ập tới sau lưng. Một trưởng này trực tiếp đem Diễm Thần chia 5 x 7. Thế nhưng trên mặt của Minh Đồng lại chẳng hề lộ ra một chút thần sắc vui mừng nào. Minh Đồng nếu như dùng đồng tử vi danh liền cũng đủ để nói rõ người này đối với đồng tử chi thuật tu luyện tuyệt đối là có tạo nghệ. Cho nên hắn lập tức liền phát hiện đây chẳng qua chỉ là độn thuật mà thôi. Chưa kịp đuổi theo mấy đám hỏa diễm tứ tán kia, thì đã bị trường kiếm của Lãng Tầm Kiếm Hào chặn lại. Chỉ có điều, ngay khi Diễm Thần vừa mới xuất hiện ở bên cạnh Nguyệt Hoàng Tuyền, còn chưa kịp ra tay, bốn gã thiên tôn đỉnh phong cường giả, bỗng nhiên tất cả đều dừng lại. Điều này cũng làm cho Diễm Thần có chút kinh ngạc. Theo bản năng, tất cả đều ngó nghiêng xung quanh. Đại nhân, làm sao vậy? Thừa dịp khi bốn người dừng tay, Diễm Thần lập tức đi đến bên cạnh, thấp giọng hỏi thăm một câu. Nguyệt Hoàng Tuyền lúc này cũng có chút thở hổn hển. Từ đó có thể thấy được cuộc chiến vừa rồi đối với hắn cũng là chẳng hề nhẹ nhõm. Có người đang đến, không biết là địch hay là bạn. Thì thật tình huống hiện tại, cơ bản đã có thể phán đoán. Người chỉ cần không phải chấp pháp giả, vậy nhất định là đám người mình hữu của Hoàng Tuyền thế giới. Chỉ là Nguyệt Hoàng Tuyền cũng không dám buông lòng cảnh giác. Ở chỗ này, khắp nơi đều là chết chóc. Rất nhanh, Diễm Thần liền chứng kiến ở phía xa, trong rừng cây rậm rạp, đi ra một đoàn người. Khi nhìn thấy những người này, Hoàng Tuyền thế giới một phương, bốn người, đều là sắc mặt vui mừng. Nguyệt Hoàng Tuyền cũng khẽ thở dài một hơi. Mà Linh Uy cũng tê chiếu, sắc mặt tức thì trở nên có chút khó coi. Chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì bọn hắn lại xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa chúng ta lại chẳng có bất kỳ phát giác nào. Người đến đúng là 6 người của Sáng Thế Thần Quốc, giới chủ Tiêu Hòa, thủ hộ giả Nhiệt Hy, Quang Minh Pháp Thần Mộng Lan, Hỗn Loạn Chi Nhãn Loạn Giác, Sáng Thủy Giả Bàn Cổ, Hỗn Độn Cự Nhân Tộc Tộc trưởng Hỗn Vô Linh. Tổng cộng 6 người, toàn bộ bày ra tư thái chiến đấu. Thời gian dần qua cũng là xích lại gần. Ha ha, Tiêu Hòa huynh, các ngươi quả nhiên cũng tới. Chỉ chậm một chút nữa thôi, cũng chỉ có thể nhặt xác của bọn ta. Hoàng Tuyền huynh chớ lo lắng, chúng ta luôn là kẻ đến lúng lúc. Không nghĩ tới lúc này mới vừa tới, liền đã gặp được rất nhiều người quen cũ như vậy. Giáng Trần Thiên Thương, từ khi chia tay đến giờ vẫn được bình yên chứ? Tiêu Hòa mang theo Sáng Thế Thần Quốc 5 người đi đến, đứng cùng một chỗ với đám người Nguyệt Hoàng Tuyền. Ngay lúc vừa rồi, tất cả mọi người đã ngừng tay. Tiêu Hòa tự nhiên cũng là kẻ thông minh, sớm đã minh bạch được tình huống trong sân. Tuy rằng trong lòng hắn cũng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng cũng biết bây giờ không phải là lúc để nói chuyện. Mà Tiêu Hòa câu nói đầu tiên cũng không phải nhắm tới Linh Uy cùng Tê Chiếu, mà là Giáng Trần cùng với Thiên Thương, hai tên phản bội của Sáng Thế Thần Quốc. Quả nhiên, Tiêu Hòa những lời này vừa ra, Giáng Trần cùng Thiên Thương sắc mặt cũng thay đổi. Tuy bọn hắn vốn là Vạn Yêu Quốc phải đi tiềm phục tại Sáng Thế Thần Quốc, thế nhưng dù sao cũng đã ở đó sinh sống hơn 10 vạn năm. Nếu nói không có một chút xíu cảm tình, đó tự nhiên là giả dối. Hai người liếc nhìn nhau, dường như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại thôi. Linh Uy thì là hừ lạnh một tiếng rồi nói, các người vậy mà lại xuất hiện ở chỗ này. Nói đi, các người là làm sao đến được nơi đây? Nói ra thì ta còn có thể cho các người được toàn thây. Sáng Thế Thần Quốc vốn đã không có danh ngạch để tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ, nhưng hôm nay lại có mặt ở chỗ này thì cũng đã đủ thấy rất nhiều huyền cơ. Tiêu Hòa vẫn như cũ không để ý đến Linh Uy, mà là tiếp tục nhìn sang Thiên Thương cùng với Giáng Trần rồi nói, chẳng ai là hoàn mỹ, ai cũng có thể làm sai vài điều, nhưng chỉ cần có thể biết hối cải là được. Thiên Thương, lúc trước ngươi để lại cho ta lá thư này, ta đã xem rồi. Ta cảm thấy kế hoạch của ngươi là có thể thực hiện. Nhưng là nhất định, phải nắm giữ tốt thời cơ. Bằng không thì hy sinh của ngươi cùng chúng ta vất vả lâu như vậy, liền đã uổng phí. Tiêu Hòa vừa dứt lời, Thiên Thương sắc mặt lập tức liền trở nên trắng bệch. Không nên nói bậy, Tiêu Hòa, ta từ lúc nào lại để lại thư cho ngươi? Đừng vội ly gián chúng ta, thủ đoạn của ngươi cũng quá mức thô bỉ. Thiên Thương được Linh Uy coi trọng như thế, nguyên nhân cũng là bởi vì Thiên Thương tâm trí hơn người. Cho nên, hắn lập tức chợt nghe ra, Tiêu Hòa lời này đúng là rất độc. Nói xong, Thiên Thương cũng liền quay đầu nhìn về phía Linh Uy. Mà Linh Uy thì cũng khẽ nhíu mày, cũng nhìn về phía Thiên Thương. Thiên Thương chứng kiến Linh Uy trong ánh mắt có sự nghi hoặc, lập tức thầm nghĩ, không tốt, vội vàng lên tiếng nói. Đại nhân, không nên tin hắn, hắn đây là đang vu hãm ta. Linh Uy cũng không phải kẻ ngu ngốc. Đối với Thiên Thường gật đầu rồi nói. Ta biết rõ. Nếu như thủ đoạn đơn giản như thế, ta cũng đều nhìn không ra. Ta đây cũng liền không phải là Linh Uy nữa. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Hoa. Tức khắc, hắn lập tức liền phát hiện có một chút không đúng. Các ngươi như thế nào lại có 6 người? Tại sao lại là 6 người? Linh Uy lại một lần nữa ngoài ý muốn. Tuần Thiên Giả đã nói cho bọn hắn biết. Lúc này đây, mỗi một phường thần quốc chỉ có 5 người. Cũng chỉ có 5 khối tuần tra lệnh. Thế nhưng sáng thế thần quốc, không những không có tuần tra lệnh mà vẫn vào được Vẫn Lạc chi mộ. Hơn nữa còn là 6 người. Trong này nhất định là có nhiều vấn đề rất lớn. Linh Uy vừa hỏi lên như vậy, tất cả mọi người cũng đều để ý nhân số lúc này. Thật sự là có 6 người. Đây là có chuyện gì đã xảy ra? Mà Tiêu Hòa cũng là sắc mặt âm trầm không nói gì. Nếu muốn biết cứ yên tâm, chờ người đã chết thì ta sẽ nói cho người biết. Nguyệt Hoàng Tuyền lạnh lùng, liền dùng câu nói lúc trước của Linh Uy trả lại cho hắn. Linh Uy cau mày nhìn Tê Chiếu. Tê Chiếu quay đầu, nhìn qua xung quanh thấp giọng nói. Đã không còn thời gian mau đi thôi, bằng không thì không còn kịp nữa. Linh Uy hiển nhiên rất không cam tâm, thế nhưng việc đã đến nước này, đã mất đi cơ hội tốt nhất để giết chết đám người Hoàng Tuyền thế giới. Bọn hắn thật sự là không ngờ tới, cũng không nghĩ tới, sáng thế thần quốc vốn không có tư cách, vậy mà lại đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa còn là 6 người. Bây giờ đối phương cũng là 10 người, mà phía bên mình yêu linh đồ, tạm thời không thể chiến đấu. Cho dù có tăng thêm Khả Mạc, cũng chỉ có 9 người. Nhân số đã kém hơn một chút. Hơn nữa cũng xác thực không còn thời gian. Nhẹ gật đầu, Linh Uy cũng thủ thế lùi lại, nhưng vẫn nhìn thẳng vào Tiêu Hòa cùng với Nguyệt Hoàng Tuyền. Liền nói, hai vị giới chủ đại nhân, chúng ta sau này sẽ còn gặp lại. Nói xong liền cũng quyết đoán xoay người rời đi. Mà Tiêu Hòa cùng Nguyệt Hoàng Tuyền liếc mắt nhìn nhau, cũng đồng thời ngăn cản mọi người lại. Được rồi, cho dù có đuổi theo thì cũng tránh không được một hồi ác chiến. Mà bây giờ vẫn chưa phải là lúc, chúng ta cũng đi thôi. Tiêu Hòa huynh, các người vì sao lại có 6 người? Nguyệt Hoàng Tuyền tuy đã ở chỗ Tử Lăng biết được sự tình, sáng thế thần quốc cũng sẽ có mặt ở đây. Nhưng về nhân số tiến vào thì đúng là cũng có chỗ không hiểu. Nguyệt Hoàng Tuyền nhìn đối phương, lại nhìn về phía bên mình. Hoàng Tuyền lão đệ, ta đây 6 người rốt cục là có gì không đúng? Tiêu Hòa huynh, chẳng lẽ huynh không biết lúc này đây vẫn là chị mộ mở ra. Mỗi lần một phương chỉ cho phép 5 người tiến vào thôi sao? Thế nhưng các ngươi thậm chí có đến 6 người. Điều này là... Nguyệt Hoàng Tuyền vừa nói như vậy, Tiêu Hòa liền đã hiểu. Cúi đầu trầm ngâm một chút. Một người bên cạnh cũng lên tiếng. Bây giờ sự thật chính là chúng ta dùng số lượng 6 người tiến nhập. Rất hiển nhiên đã nói rõ. Số lượng mà chấp pháp giả đã nói là có vấn đề. Người có thể đi vào Vẫn Lạc chi mộ. Không thể nào, không phải là nhân trung long phượng, kinh thái tuyệt diễm thế hệ, trong mỗi thần quốc. Tất cả mọi người đều là lập tức liền ý thức được vấn đề trong chuyện này. Đột nhiên, Tiêu Hòa bỗng nhiên có chút cười cười xấu hổ nói. Thật đáng trách, vừa mới tình thế cực kỳ nghiêm trọng, chưa kịp giới thiệu được cho mọi người. Đến đây, vị này chính là tộc trưởng hỗn độn cự nhân tộc của sáng thế thần quốc ta, Hỗn Vô Linh. Thiên tôn trung cấp cường giả. Tuy rằng Vô Linh, tu vị chỉ có thiên tôn trung cấp, nhưng đối với cường giả thiên tôn đỉnh phong, cũng hoàn toàn có thể nhất chiến. Vị này là thủ hộ giả Nhiệt Hy. Thủ hộ giả của sáng thế chúng ta, mặc dù cũng không có tu vi mạnh mẽ như tình Hoàng Tuyền cô nương đây, nhưng cũng là thiên tôn trung cấp. Hơn nữa, lại còn tình thông hỗn độn ngũ quyết. Thực lực, quả thật là cũng không kém. Mà còn lại 3 người thì tất cả đều đã hết sức quen thuộc. Bàn cổ cùng Nguyệt Hoàng Tuyền vốn là nhiều năm hào hữu, mà Mộng Lan cùng Loạn Giác thì đều là đã tham dự tuần thiên giới thí luyện, cùng với đám người Lãng Tâm Kiếm Hào đã hết sức quen thuộc. Mọi người giới thiệu lẫn nhau về sau, tự nhiên là tránh không được phải một phen đàm luận. Đặc biệt là thần quốc thủ giả của hai phe, đều là những nhân vật chỉ được nghe danh chứ không thấy mặt bao giờ. Nếu như không có chuyện gì đặc biệt trọng yếu, thân là thủ hộ giả thì cần phải âm thầm thủ hộ. Cho nên, hai phe giới chủ cũng không biết thủ hộ giả của đối phương là ai. Mà hỗn vô linh kia thì càng là tiếng tăm lừng lẫy. Hỗn độn cự nhân tộc có thể nói là đệ nhất đại tộc trong toàn bộ vũ trụ. Tộc nhân chỉ cần trưởng thành là sẽ có cử vân chí tôn tu vị. Mà thân là tộc trưởng hỗn vô linh càng là rất ít khi lộ diện. Ngay cả là bàn cổ cũng chỉ là gặp mặt được vài lần mà thôi. Lúc này đây, hỗn vô linh sở dĩ cũng tiến vào vẫn là trì mộ chỉ vì một việc. Đó chính là muốn thành lý môn hộ cho hỗn độn cự nhân tộc. Thiên thương kia mặc dù là gian tế của vạn yêu quốc, thế nhưng hắn chính thức là một thành viên của hỗn độn cự nhân tộc. Vậy mà lại là một tên phản đồ. Đây đối với hỗn độn cự nhân tộc mà nói, đúng là một loại khuất nhục lớn lao. Cho nên hỗn vô linh phải tự mình ra tay, phải tiêu diệt thiên thương để rửa sạch vũ nhục cho hỗn độn cự nhân tộc. Vô linh huynh nói không sai, chúng ta xem ra là đã quá khinh thường. Chúng ta vẫn cho là cuộc chiến đấu sẽ bắt đầu ở thời khắc cuối cùng. Thế nhưng trên thực tế, khi vẫn lạc chỉ mộ vẫn còn chưa được mở ra, thì cuộc chiến cũng đã bắt đầu. Nguyệt Hoàng Tuyền suy nghĩ một chút liền nói, xem ra sự tình hẳn là như vậy. Lúc này đây, nhân số tiến vào vẫn lạc chỉ mộ, ít nhất là lớn hơn hạn chế của mỗi thần quốc. Các huynh đệ của sáng thế chính là minh chứng tốt nhất. Điều này cũng đã giải thích những tên đan dược kia đối với nhân số đã có sự điều chỉnh. Hơn nữa vừa rồi, vạn yêu quốc cùng minh thần diệt thế quốc, tổng cộng có 10 người. Nói cách khác, một vương cũng chỉ có 5 người, vạn yêu quốc cùng minh thần diệt thế quốc, có thể chuẩn xác mà tìm được vị trí của chúng ta. Bọn hắn nhất định là đã chiếm được chấp pháp giả trợ giúp. Nói cách khác, tại nơi này, chấp pháp giả cùng vạn yêu quốc, cùng minh thần diệt thế quốc, chính là một phe. Chỉ có điều, sự hợp tác của bọn họ cũng không có bền chắc như chúng ta. Bởi vì nếu quả thật chính là liên minh sâu sắc, thì vạn yêu quốc cùng minh thần diệt thế quốc sẽ không chỉ có 10 người. Bởi vậy có thể suy đoán ra, chấp pháp giả đối với vạn yêu quốc cùng minh thần diệt thế quốc hẳn là vừa hợp tác cũng vừa đề phòng lẫn nhau. Mà quan hệ này, hắc hắc, có thể giúp chúng ta thuận tiện làm ra rất nhiều chuyện. Nguyệt Hoàng Tuyền tâm tư như quỷ, vẹn vẹn chỉ qua vài sự tình, đã có thể phân tích ra nhiều kết quả như vậy, không thể không khiến người ta vô cùng khâm phục. Không chỉ có như thế, trước kia vẫn là chi mộ mở ra, nhân số rõ ràng có hạn định, còn lần này, nhân số tựa hồ cũng không có hạn chế. Nói cách khác, trong chuyện này, nhất định là đã xảy ra vấn đề gì đó. Mà vấn đề này, chúng ta vẫn còn tạm thời chưa biết được. Chỉ có điều, đối với chấp pháp giả mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Bằng không thì bọn hắn tuyệt đối sẽ không chủ quan, để cho 6 người của sáng thế thần quốc tiến vào. Cho nên, bởi vậy có thể suy đoán ra tất cả sự tình đều đã xảy ra biến hóa. Và điều này, có lẽ đối với chúng ta rất có lợi. Lúc này mọi người cũng đã rời khỏi vị trí giao chiến vừa rồi. Chỉ là cũng không có đi quá xa, bởi vì Hắc Khôi vẫn còn ở trong huyết hải. Hơn nữa nếu đi quá xa khỏi vị trí thăm dò, mà tùy tiện đi vào những nơi khác thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Hiện tại chúng ta tạm thời an toàn, cho nên tất cả chúng ta chuyện trọng yếu nhất là phải tìm ra xem tất cả chúng ta đã bị người khác động tay động chân ở chỗ nào. Linh Uy cùng Tê Chiếu có thể nhanh như vậy tìm được chúng ta. Trong câu chuyện này khẳng định có vấn đề. Nguyệt Hoàng Tuyền liếc nhìn mọi người, liền nói. Hết hồi thứ 246.